xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4411 Hoa Khôi 90. Góc truyện audio.com. Ta làm những chuyện như vậy là không có cách nào thoát khỏi. Thái tử, ngươi phải thật tốt, đúng, không có tại cái kia vị trí thời điểm, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Tĩnh Sơn công chúa, người này rất đáng sợ. Nếu có cơ hội, hoàng hậu đương nhiên hy vọng có thể đem Đường Quả kéo xuống đài. Những sự tình này bạo lộ ra, cũng không biết nàng ở trong đó tham diễn cái gì nhân vật. Hoàng hậu đây là muốn, để Đường Văn Phan tỉnh lại, càng có dã tâm đi mưu đồ vị trí kia, mới cùng hắn nói những thứ này. Lúc này nàng cũng không nói Mạnh Thi Nhân nửa điểm không tốt. Để tránh hắn nghịch phản, ngược lại là cổ vũ Đường Văn Phan vì chính mình ưa thích đi mưu đồ. Mới có thể tùy tâm sở dục. Đây coi như là, cho Đường Văn Phan trong lòng chôn xuống một cây gai. Không chừng tương lai có một ngày, hắn nhớ tới cái này sự tình, cho rằng hoàng hậu, Lý gia xảy ra chuyện, đều là bởi vì hắn quá để ý Mạnh Thi Nhân. Nói như vậy, hoàng hậu còn là không hy vọng Đường Văn Phan bị Mạnh Thi Nhân mê hoặc. Trước khi chết đều muốn bày nàng một đạo, mà lại là vô giải. Đường Văn Phan cùng hoàng hậu nói chuyện rất lâu, bước sau cùng phạt lảo đảo rời đi, hắn còn là đi hoàng đến nơi đó cầu tình, tự nhiên thất bại, hắn lòng tràn đầy phẫn hận, đau buồn, hoàng hậu nói nhiều như vậy, Đường Văn Phan liền một sự kiện nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Hoàng hậu, Lý gia gặp nạn, cùng Đường Quả quan hệ, bản thân lúc trước Đường Quả đá Mạnh Thi Nhân một cước. Lại thêm phía trước to to nhỏ nhỏ ân oán, dù sao chính là Đường Quả vừa xuất hiện, Mạnh Thi Nhân liền đủ loại không may. Hắn liền đem tất cả sai lầm, đều tính tại Đường Quả đỉnh đầu. Hắn rời đi về sau, cùng Mạnh Thi Nhân mấy người nói kết quả này, vẫn không quên nói chơi đùa ra chuyện này người, là Đường Quả. Thế là, tại Mạnh Thi Nhân mấy người trong mắt, Đường Quả chính là cái kia hại chết hoàng hậu. Hại thảm người của Lý gia, Tĩnh Sơn chính là như thế dung không được người. Vân Chân trưởng công chúa nói, không nghĩ tới nàng chuẩn bị lớn như vậy chút chuyện. Kỳ thật tại Vân Chân trưởng công chúa nội tâm, hoàng hậu được ban cho chết, nàng là một điểm ba động đều không có. Nàng thế nhưng là biết đến, năm đó an bài thích khách ám sát nàng người là hoàng hậu. Hoàng hậu được ban cho chết, trong nội tâm nàng còn có chút cao hứng. Nàng thật đúng là không thích hoàng hậu, lại nói nếu không phải hoàng hậu nhất định phải ngăn cản. Thi Nhân cùng Đường Văn Phan không phải có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ sao? Hoàng hậu còn kém chút hại chết Mạnh Thi Nhân, hiện tại chết rồi, liền không có người lại hại Mạnh Thi Nhân. Đến mức Đường Quả nữ nhi này, nàng là không làm tồn tại, tương lai Đường Văn Phan là muốn làm hoàng đế, chờ Đường Văn Phan làm hoàng đế. Chính là một cái Tĩnh Sơn công chúa, lại có thể thay đổi được cái gì đâu. Nàng còn muốn, tương lai Mạnh Thi Nhân có thể làm hoàng hậu, đến lúc đó nàng cái này mẹ nuôi liền chân chính được nhờ. Tại Đường Văn Phan hướng dẫn dưới, Đường Quả liền thành trong con mắt của bọn họ người xấu. Hoàng hậu được ban cho chết, Lý gia bị thua, bên trong tất cả cùng Đường Văn Phan đều không có quan hệ gì. Đám người phát hiện, Đường Văn Phan biến đến so lúc trước nghiêm túc, khiêm tốn, làm cái gì đều muốn tỉ mỉ rất nhiều. Hoàng đế giống như cũng không có giận chó đánh mèo hẳn ý tứ. Địa vị của hắn tựa hồ chưa từng thay đổi. Trong vòng nửa năm, Đường Văn Phan làm sự tình, thật đúng là giống một cái thái tử làm. Hoàng đế còn thường xuyên khen ngợi hắn, để cả triều văn võ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, hoàng hậu cùng Lý ra chuyện này, đối thái tử không có ảnh hưởng? Bọn họ không cảm thấy không có ảnh hưởng. Thế nhưng là hoàng đế thái độ, xác thực khó mà khiến người nắm lấy. Bọn họ nhưng lại không biết, hoàng đế lén lút để Đường Quả giúp hắn mang một cái tiểu hoàng. Để Đường Quả làm cái này tiểu hoàng lão sư, bất quá tại mặt ngoài, hắn là để tất cả tiểu hoàng đều cùng Đường Quả thân cận. Thường xuyên đi tìm Đường Quả chơi, chỉ là căn dặn Đường Quả, quan tâm trong đó một cái, ý kia mọi người đều hiểu, cách chương.